Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 6, khởi đầu của cuộc hôn nhân 6. Góc truyện audio.com. Bố, đây là quyết định vẹn cả đôi đường. Hơn nữa bố không muốn nghĩ tới. Nhà họ Tịch của chúng ta chỉ sinh con gái mà không sinh con trai. Nếu con không gả cho Đông Phương Mặc, đừng nói là Đông Phương Mặc không có con cháu, nhà họ Tịch của chúng ta cũng vậy. Con có con nối dõi không? Thấy cha cô còn đang suy nghĩ, Tịch Mộ Tuyết đi sâu vào phân tích nói. Bố, mẹ nghĩ đi, Đông Phương Mặc không có con nối dõi, con nghe nói anh ta có một em trai là Đông Phương Tuấn, họ Tịch của chúng ta không có con cháu. Chẳng lẽ không cần thiết phải cắt bỏ con cháu, bố có muốn nhà họ Tịch bị cắt bỏ ở thế hệ của con không? Tịch Viễn Trình nghe lời con gái lớn, nghĩ kỹ lại cũng thấy có lý, ông chỉ có hai cô con gái, nhưng cô con gái nhỏ Tịch Mộ Như. Lại có một vết bớt trên trán và đó không phải là điềm lành. Nhà họ Tịch nhất định không thể trông chờ vào Tịch Mộ Tuyết. Cô con gái lớn Mộ Tuyết vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, gần như thừa hưởng hết ưu điểm của ông, đương nhiên vẫn phải trông cậy vào cô để nối nghiệp nhà họ Tịch. Nếu Mộ Tuyết cưới Đông Phương Mặc thì cô ấy chẳng phải thực sự sẽ tự đào mồ chôn mình. Vì vậy ông gật đầu, liếc nhìn Mộ Như và nhàn nhạt nói, vậy thì là như vậy đi, Mộ Như sẽ kết hôn với Đông Phương Mộ thay cho chị gái Mộ Tuyết của con. Nghe xong, Mộ Như chỉ cảm thấy không khí xung quanh trong chốc lát trở nên lạnh lẽo, vì vậy cô không khỏi đưa mắt bất lực nhìn mẹ. Đỗ Tâm Duyệt đang ngồi trên ghế sofa. Trước kia, Mộ Tuyết đã kết hôn với Đông Phương Mặc 6 năm trước. Đỗ Tâm Duyệt đang ngồi im lặng rốt cuộc không nhịn, được nói, đồng thời liếc mắt nhìn Mộ Như đầy thương cảm, sau đó nói thêm, hơn nữa, 5 năm trước, nhà họ Tần cũng đã đề cập đến chuyện kết hôn với chúng ta, Tần Tấn và Như Như cũng đã lập hôn ước. Tôi biết chuyện này, Tịch Viễn Trình nhìn vợ ngây người rồi nhàn nhạt nói, tuy nhiên, 35 cổ phần của tập đoàn chúng ta thuộc về tập đoàn Phương Đông. Một khi hối hận về việc kết hôn, tập đoàn Phương Đông sẽ trực tiếp rút hết cổ phần của họ. Vậy thì đừng nói đến chuyện kiếm tiền cho nhà họ Tịch, tôi sợ vài ngày nữa chúng ta sẽ bế quan tòa cẳng, hơn nữa nhà họ Tịch của chúng ta bây giờ đều dựa vào tập đoàn Phương Đông để làm ăn. Nên không thể hối hận vì cuộc hôn nhân này. Về phần nhà họ Tần, Tịch Viễn Trình thờ ơ nói, nhà họ Tần 4 năm trước lâm vào cảnh khốn cùng, sau này không biết đã chuyển đi. Đầu ước chừng đã trở thành người thường từ lâu rồi, thế nên bọn họ không thể đến tìm chúng tôi để hoàn thành hôn ước này được. Ừm, cho dù chúng ta mặc kệ Tần gia, chúng ta cũng sẽ cho rằng Mộ Như chưa từng có hôn ước với ai. Đỗ Tâm Duyệt gật đầu nói, tuy nhiên, tập đoàn Đông Phương cũng không dễ lừa, đúng không? Người Đông Phương Mặc thích là Mộ Tuyết, nếu bây giờ đổi thành Mộ Như thì lo lắm. Đừng lo lắng về điều này, Tịch Viễn Trình nhanh chóng tiếp lời vợ, sau đó nhanh chóng nói, đầu tiên, Mộ Tuyết và Mộ Như trông giống hệt nhau. Tất nhiên, Mộ Như phải luôn luôn dùng tóc mái để che vết bớt. Với lại nó cũng biết tính tình của Mộ Tuyết đã được chúng tôi chiều chuộng từ nhỏ, nên thật sự để con bé cưới Đông Phương Mặc thì làm sao con bé có thể chịu đựng được cuộc sống như thế này. Con bé không nắm, chặt sẽ làm ra chuyện xấu hổ, không phải nhà họ Tịch không của chúng ta sẽ phá sản nhanh hơn sao? Đỗ Tâm Duyệt nghe chồng nói, liền nhìn cô con gái lớn Mộ Tuyết, đột nhiên cảm thấy lời nói của chồng rất có lý. Cách chương.